Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phát rồ. Sách, nói như thế nào đây? Lúc này Giả Tông tâm tình có chút cái kia, buổi chiều mới cùng Sở Vương Thế Tử Tư Định dò nghe. Ban đêm chung, Thuận Thân Vương cái thằng này tìm gốc Dạ đến, quả thực chính là buộc, hắn viết sách chỉnh người a. Còn có cái gì tốt khách khí? Làm đi, đến đại lão gia thư phòng. Đối với Liên Nhị ở đây cũng không có cảm giác. Ngoài ý muốn, vẫn là câu cách ngôn kia. Vinh quốc phủ suy sụp, không phải chỉ là một cái Trung Thuận Thân Vương, sao có thể lật được nổi gợn sóng? Biết được, tỷ lệ lớn có thể sẽ cùng Trung Thuận Thân Vương đối đầu. Tại, bày mưu tính kế kiếm chuyện thời điểm, hắn cũng tận lực hỏi thăm một chút chuyện của Trung Thuận Thân Vương. Cái thằng này chính là một cái đoạt vị thất bại nhàn tản vương gia. Nó mẫu tại Đông Đảo Hồng Lâu đồng nhân bên trong ngược lại là rất nổi danh, chính là đại danh đỉnh đỉnh chân quý thái phi. Nói cách khác, nó đứng sau lưng chính là Kim Lăng đệ nhất hào cường chân gia. Bất kể nói thế nào, cái thằng này đoạt vị sau khi thất bại liền bị đương Kim triệt để biên giới hóa. Từ xưa đến nay lịch sử, lấy Trung Thuận là đầu hàm thân vương. Chỉ một, nhà ấy không còn chi nhánh. Đồng thời cũng tràn đầy đương kim tràn đầy ác ý, nếu không phải Thượng Hoàng vẫn còn sống, đối với đứa con trai này tương đối chiếu cố, sợ là sớm đã bị đương kim chơi đùa sinh hoạt không thể tự gánh vác. Cứ như vậy cái đồ chơi, lúc trước Thượng Hoàng tại vị trong lúc đó, đời trước Vinh quốc công đều không có sợ hãi qua, thậm chí còn đi theo đấu mấy hiệp, hiện tại cũng thành ướt sũng, ai cũng không cần đến trò cười ai, đương nhiên cũng không cần đến sợ hãi đối phương. Tối thiểu, Giả Tông liền rất không thể lý giải, trong nguyên tắc Hồng Lâu, chỉ là một cái Trung Thuận Thân Vương phủ trưởng sử, liền dọa đến Vinh quốc phủ gia chủ chính nhị lão gia chân tay luống cuống. Còn đem chứng Phượng Hoàng án lấy đánh cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Không phải sao? Đại lão gia thái độ liền tùy ý nhiều. Sự tình là hai anh em các ngươi làm ầm ĩ ra, vậy thì do hai anh em các ngươi ứng đối Trung Thuận Thân Vương lửa giận. Khó được, nghe nói cùng Trung Thuận Thân Vương phủ người tới huyên náo không thế nào vui sướng, đại lão gia không có mở miệng liền mắng. Ngược lại thái độ bình thản gọi hai huynh đệ khá là khó chịu. Thầm mắng câu phạm tiện, ngay trước mặt đại lão gia, Liên Nhị cũng có chút không chắc, dứt khoát cũng không có che lấp cái gì. Trực tiếp hỏi, tam đệ, ngươi có ý định gì a? Trước đó ta mời Sở Vương Thế Tử nói một trận, Thế Tử tỏ thái độ rõ ràng tôn thất dự định từ bỏ vị phụ quốc tướng quân kia. Giả Tông không có vội vã trả lời, mà là nói câu có vẻ như không liên quan. Sự tình, như thế, rất tốt. Liên Nhị đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản căng thẳng thần kinh cũng đi theo chậm dần. Cười nói, chỉ cần tôn thất không phải cho rằng chúng ta cố tình gây sự liền thành đơn độc đối đầu lời của Trung Thuận Thân Vương, trong phủ chúng ta cũng không e ngại. Nói, nhìn về phía đại lão gia hỏi, lão gia, ngài thấy thế nào? Có cái gì tốt nói? Đại lão gia giọng nói rõ ràng kiên cường không ít, cười lạnh nói, thật, muốn đối đầu, Trung Thuận Thân Vương cũng đừng nghĩ chiếm được xong. Đi, Liên Nhị lại nhẹ nhàng thở ra, chuyển hướng Giả Tông hỏi, nếu là đem lần này Phách Hoa Tử đại án cứng rắn hướng trên người Trung Thuận Thân Vương trừ, có vấn đề hay không? Quả nhiên không hổ là huân quý tử đệ, thật muốn hung ác lên tâm tới, vẫn là tương đối tàn nhẫn. Liên Nhị chủ ý liền thực gì đó làm người buồn nôn. Hết lần này tới lần khác, kinh thành quyền quý còn liền dính chiêu này. Vấn đề không lớn, Giả Tông cười tủm tỉm trả lời, lời nói xoay chuyển thản nhiên nói, chỉ là hiệu quả đoán chừng bình thường, tác dụng không lớn, nói thế nào? Tông nhân phủ sẽ không cho phép sự tình lan tràn, đặc biệt là liên lụy đến đường đường hoàng thất thân vương. Có chút qua Giả Tông chậm rãi mà nói, khẽ cười nói, đương nhiên, coi như tác dụng không lớn, cũng có thể gọi chung thuận thân vương thanh danh bừa bộn. Về sau muốn làm cái gì đều khó khăn, sợ là đánh hổ không thành bị cắn. Không đợi Liên Nhị mở miệng, bên cạnh đại lão gia liền lắc đầu bác bỏ. Dạng này phạm vào kỵ húy sự tình vẫn là không làm như diệu. Coi như thật có thể đả kích đến trung thuận lại như thế nào? Sợ là đương kim, cùng tôn thất đều sẽ đối với chúng ta sinh lòng ác cảm. Không chỉ có như thế, sợ là lão thái thái cùng nhị lão gia cũng sẽ không đáp ứng. Giả Tông cũng nói theo, không cách nào điều động trong phủ tài nguyên. Sợ là chỉ bằng lực lượng của chúng ta có chút không đủ. Thư phòng lập tức trở nên yên lặng, bầu không khí cũng đi theo có chút ngưng trọng. Trong phủ sự tình các ngươi không cần lo lắng. Đại lão gia khó được kiên cường một lần, cười lạnh nói, trung thuận giá đỡ rất lớn, căn bản là không có đem trong phủ để vào mắt. Lão thái thái cùng lão nhị bên kia cũng đều là đầy bụng tức giận. Nói đến đây hắn ngừng một chút nói, đương nhiên, lão tam nói cũng không sai, muốn vận dụng trong phủ tài nguyên, liền đừng hy vọng, vậy nhưng như thế nào cho phải? Liên Nhị chau mày, cười khổ nói thế nào đều là một cái thân vương, bị dạng này ra hỏa nhìn chằm chằm, cũng không dễ chịu. Trung thuận thân vương lại nhàn tàn, cũng là có thượng hoàng chiếu cố, sau lưng vẫn như cũ có chân ra chỗ như vậy đỉnh cấp hào cường ủng hộ. Tồn tại, không phải nghĩ không nhìn liền có thể tùy tiện không nhìn. Ta ngược lại là có cái chủ ý, chính là quá âm hiểm. Thấy đại lão gia cùng Liên Nhị không có chủ ý gì, Giả Tông lúc này mới chậm rãi móc ra át chủ bài, cười nói, ta dự định bản sao có quan hệ. Phách Hoa Tử, Liên Nhị con mắt tỏa ánh sáng, không đợi Giả Tông nói hết lời, liền không kịp chờ đợi nói. Liền cùng nhà giàu nhất thiên hạ một dạng a. Lần này, ngay cả đại lão gia đều hứng thú. Lại nói, theo cửa ải cuối năm đi qua, triều đình cùng quan phủ một lần nữa mở nha, bởi vì lấy nhà giàu nhất thiên hạ bản này đưa tới phong ba. Rốt cục chậm rãi hạ màn kết thúc. Sau lưng Dương Châu thương nhân buôn muối triều đình thế lực toàn diện bại lui thua tương đương triệt để. Bên ngoài người thắng lớn chính là một trận bị các phương xác định vì phía sau màn hắc thủ Vương Tử Đằng. Trải qua một phen gió tanh mưa máu kịch liệt tranh đấu, thuận lợi cầm xuống Lưỡng Hoài Diêm vận ti diêm vận sứ cái này chức vị trọng yếu. Nó quyền hành gần với Dương Châu Tuần Diêm ngự sử, chính là Lưỡng Hoài muối chính số 2 đại lão, mà tiếp nhận Lưỡng Hoài Diêm vận sứ quan viên chính là Kim Lăng Chi phủ Giả Vũ Thôn. Bởi vậy có thể thấy được, Giả Vũ Thôn chính là Vương Tử Đằng mang theo bên trong tiểu đệ, chính nhị lão gia cùng nó chỉ có đề cử tri ân thôi. Không chỉ có như thế, nghe nói Giả Vũ Thôn còn phải bên trên mệnh yêu cầu hắn ở tiền nhiệm về sau đối với Lưỡng Hoài Diêm vận ti nha môn tiến hành một phen đại thanh tẩy. Đến lúc đó Vương Tử Đằng mang theo bên trong quan viên liền có thể danh chính ngôn thuận trưởng khống cái này chất béo đầy đặn muối chính nha môn. Vì thế Vương Tử Đằng ăn tết trong lúc đó kia thật là phong quang vô hạn, trực tiếp đem Giả Tông cái này kẻ đầu têu cấp quên đến sạch sẽ. Thật đem lần này phong ba làm hắn chiến tích. Cũng may Giả Tông ước gì như thế, một điểm tiếp tục tham gia tâm tư đều không. Ăn tết lúc cũng không có tư cách tiến đến Vương Tử Đằng trước mặt lộ mặt, không có gì để nói nhiều, nói câu để lời nói với người xa lạ. Ăn tết trong lúc đó cũng là Vương Hy Phượng và Vương Phu Nhân đây đối với cô cháu nhất là phong quang, đồng thời cũng là khí diễm tăng vào thời điểm, chính là lão thái thái đều muốn tránh né mũi nhọn. Nếu là Vương Tử Đằng có thể ở lâu kinh thành, sợ là hai cô cháu dựa thế liên thủ, thậm chí có thể triệt để đem Vinh Quốc phủ trưởng khống. Mà, không phải lão thái thái địa vị siêu nhiên chấp trưởng trong phủ hạch tâm quyền hành hình thức. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, được chỗ tốt to lớn Vương Tử Đằng, bị nội, các một đám đại lão liên thủ đuổi ra kinh sư tiếp tục tuần sát chín vừa đi. Vương Tử Đằng chỉ tới kịp phong quang mấy ngày, liền ở bên trong các, nhiều lần thúc giục hạ, tại tháng riêng mở nha cùng ngày liền vội vàng rời kinh, chờ hắn lần nữa trở về, cũng không biết còn cần bao lâu. Trừ Vương Tử Đằng cái này bên ngoài người thắng lớn, một cái khác, người thắng lớn dĩ nhiên chính là Đương Kim, mượn nhấc lên gợn sóng. Đương Kim quyết định thật nhanh hướng Giang Nam cùng Dương Châu phái đi mấy nhóm khâm sai, mục đích không cần nghĩ liền biết là nhằm vào Dương Châu thương nhân buôn muối quần thể. Còn lại triều đình đại lão, đặc biệt là nội các đại lão đều nhao nhao xuất thủ, hoặc nhiều hoặc ít hoặc sáng hoặc tối đều chiếm được không ít chỗ tốt. Có thể nói, triều đình đại lão nhất trí nhằm vào Phú Khả địch quốc Dương Châu thương nhân buôn muối. Trừ thương nhân buôn muối quần thể sắp xui xẻo bên ngoài, còn lại thế lực cùng người chờ đều có thu hoạch tốt, một cái tất cả đều vui vẻ cục diện. Nghe nói Dương Châu bên kia đã có chút bất ổn dấu hiệu, cái này cùng Giả Tông cái này kẻ đầu têu không có cái gì quan hệ. Phải làm nay cùng triều đình đại lão đau đầu xử trí, nhưng bởi vậy, chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, liền có thể nhìn ra, nhà giàu nhất thiên hạ bản này lợi hại, chính là đại lão gia cùng liên nhị, cũng là tương đương rung động. Dưới mắt nghe nói Giả Tông cái này viết ra Tam Quốc diễn nghĩa cùng nhà giàu nhất thiên hạ bực này sự vang dội ra hòa, dự định nhằm vào Trung Thuận Thân Vương viết một bộ, phản ứng đầu tiên chính là cảm giác một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, hù chết bảo bảo. Kế tiếp phản ứng chính là Trung Thuận Thân Vương phải ngã nấm mốc. Mặc dù không biết Giả Tông gia hỏa này dự định viết như thế nào phách hoa tử sự tình, đem Trung Thuận Thân Vương cái thằng này cho liên lụy đi vào, nhưng đại lão gia cùng liên nhị đều tin tưởng Trung Thuận Thân Vương tuyệt đối không chiếm được lợi ích, tối thiểu cũng phải đau đầu một lúc lâu. Tốt a, tiểu tử ngươi đã trong lòng hiểu rõ, lão tử ta liền lười nhắc hao tâm tổn trí, cứ việc trong lòng rất là hiếu kỳ, nhưng đại lão gia vẫn là cưỡng ép nhịn xuống hỏi thăm cụ thể tình tiết ý nghĩ, tránh khỏi nghe tới cái gì không nên nghe tin tức, vậy coi như không đẹp. Giả Tông cùng liên nhị ca hai cáo từ rời đi, ra cửa liên nhị liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, tam đệ, có thể hay không nói một chút ngươi dự định viết nội dung? Liên nhị ca, ngươi thật muốn nghe? Nghiêng liếc cái thằng này một chút, Giả Tông cười đến không có hảo ý, âm trầm trầm nói, có một số việc biết được quá nhiều không phải chuyện gì tốt, sợ là liên nhị ca thời gian rất lâu đều ngủ không yên a. Như thế phát dồ, liên nhị lấy làm kinh hãi, cứ việc trong lòng chăm bắt nhiễu tâm, cuối cùng vẫn là cùng đại lão gia lựa chọn đồng dạng cách làm, cưỡng ép áp chế lòng hiếu kỳ, khoát tay nói, đã tam đệ đã có tính toán, vậy ta liền không hỏi nhiều. Nói xong, bước chân nhẹ nhàng rời đi, thậm chí còn đắc ý hừ lên tiểu điều. Tâm tình lại là trước nay chưa từng có mỹ diệu. Gia hỏa này, thật đúng là sững sờ phải gọi người không lời a. Lắc đầu, chậm rãi trở lại ở tiểu viện, dựa theo thường ngày quen thuộc, trước độ bước tiêu thực, thuận tiện nghe một hai quyển tiểu nha hoàn giọng điệu bản tạp thư, chờ sắc trời dần muộn lúc này mới thắp sáng bàn đọc sách. Bên cạnh an thông khí che đậy mấy cây ngọn nến, trải rộng ra tiết trắng trang giấy bắt đầu sách mới sáng tác. Trong tay bút lông sói bút, tẩu long xà, mấy cái khí thế hùng hổ chữ lớn sôi nổi mà ra khai. Phong Thần Bộ Vô Ưu Động Truyền Kỳ. Nhìn tên sách, khóe miệng của Giả Tông lộ ra tràn đầy ác ý. Nhịn không được nhắc tới, cái này nếu là còn có thể vô sự, lão tử cũng chỉ có thể sớm về chủ thế giới. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu.